Chương 2613, vừa đấm vừa xoa, đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Đối với Lục Bào Thiên Khách chịu thua nhận sợ hãi, đối với hắn vuốt mông ngựa, Lý Thất Dạ xem thường, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, chỉ có một cái kết cục, các ngươi đều phải chết. Lời này vừa ra, không ít người vì đó xôn xao, năm vị thiên khách cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lục Bào Thiên Khách nhận sợ hãi, còn lớn hơn đập đệ nhất hung nhân mông ngựa, mọi người coi là đệ nhất hung nhân sẽ như vậy bỏ qua, không sẽ cùng năm vị thiên khách sinh tử giao nhau, không nghĩ tới, đệ nhất hung nhân thậm chí ngay cả một cái thuận tay đẩy thuyền nhân tình cũng không cho, nhất định phải đến cái cá chết lưới rách không thể, cái này làm việc, đủ bá đạo. Gặp Lý Thất Dạ không cho năm vị thiên khách bất luận cái gì lượng vòng chỗ trống, có cường giả không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, chính là thừa hành lấy loại này trung dung chi đạo, giết người bất quá chỉ xuống đất đầu, cũng chính bởi vì vậy, thường thường lớn bao nhiêu là lớn không phải sự tình cũng bị ba phải. Đệ nhất hung nhân, đây cũng quá hùng hổ dọa người, có câu nói rất hay, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, làm gì nhất định phải thấy một lần sinh tử đâu. Cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn cảm thấy, Lục Bào Thiên Khách đã chịu thua nhận sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, đây đã là đầy đủ, làm gì còn muốn đưa năm vị thiên khách vào chỗ chết đâu, dù sao, đệ nhất hung nhân hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách sắc mặt là hết sức khó coi, bọn hắn trước mặt người trong thiên hạ như vậy chịu thua nhận sợ hãi, đó có thể nói đã là bọn hắn cả đời đến nay lần thứ nhất như vậy hạ thấp tư thái, đối với bọn hắn tới nói, đã là vô cùng nhục nhã, nhưng mà, không nghĩ tới. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ lại còn không liền như vậy bỏ qua, đây quả thực là hung hăng hướng trên mặt bọn họ tát một cái này rất giống một người đã hướng ngươi cúi đầu không lưng, ngươi còn một bàn tay hung hăng quất tới, này làm sao không để cho hắn khó chịu đâu. Này làm sao không để cho hắn một lời lửa giận ứa ra đâu, tiểu bối, ngươi chớ quá mức hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Kim Giác Thiên Khách rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, không khỏi gầm thét một tiếng, mặc dù nói. Bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là, bị Lý Thất dựa vào như vậy khi nhục, bọn hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu, hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, các ngươi cầm bách tính huyết tế thời điểm, có thể hay không nghĩ tới hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng đâu. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách trong lúc nhất thời là á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không khỏi nhìn nhau một chút, Tôn Giá, bất giận. Bạch Nhiêm Thiên Khách ôm quyền, nói ra, người ta vốn không đại thù, cùng chúng ta Khách Minh cũng không oán, bỏ qua hôm nay, mọi người vẫn là bằng hữu, chúng ta Khách Minh cũng vui vẻ giao Tôn Giá một người bạn như vậy, ngày khác nếu có cần, chúng ta Khách Minh tất hết sức giúp đỡ. Hôm nay, Tôn Giá không cần vì chỉ là mấy cái sâu kiến mà làm to chuyện, chúng ta hướng Tôn Giá bồi cái không phải. Bạch Nhiêm Thiên Khách thốt ra lời này đi ra, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít người đều nhìn nhau một dạng, có thể nói, Bạch Nhiêm Thiên Khách lời như vậy đầy đủ khiến người tâm động, cái này đã không chỉ là hướng Lý Thất Dạ nhận sợ hãi đơn giản như vậy, đây đã là cho Lý Thất Dạ hứa hẹn điều kiện, đáp ứng Lý Thất Dạ chỗ tốt rồi, phải biết, Khách Minh là đương kim đế thống giới lớn nhất liên minh, ngoại trừ tam đại cự đầu bên ngoài, không có cái nào liên minh so với bọn hắn còn muốn to lớn. Hiện tại làm năm vị phó minh chủ một trong Bạch Nhiêm Thiên Khách chính miệng hứa hẹn nguyện hết sức giúp đỡ Lý Thất Dạ, mà lại là ngay trước người trong thiên hạ mặt nói ra lời như vậy bọn hắn nhất định phải thực hiện cam kết như vậy, thử nghĩ một chút, tại đế thống giới có bao nhiêu người nghĩ ra được Khách Minh hết sức giúp đỡ mà không được, nếu như có được Khách Minh hết sức giúp đỡ, vậy đơn giản chính là tương đương có được một cái vô cùng cường đại chỗ dựa, thậm chí có khả năng có được liên tục không ngừng tài nguyên, có thể nói. Chỗ tốt như vậy, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là chuyện cầu cũng không được, vậy đơn giản tựa như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, tại rất nhiều người xem ra, đối với như vậy điều kiện, tốt như vậy chỗ, ai cũng cự tuyệt không được, điều kiện như vậy thật sự là quá dụ dỗ, sẽ đáp ứng. Có người trầm thấp nói một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, vì mấy cái sâu kiến, cự tuyệt lợi ích khổng lồ này, đó chính là đồ đần. Mặc dù lời này nghe không phải đặc biệt tốt nghe, nhưng là tình hình thực tế, vì mấy cái cùng mình vốn không quen biết, không quen không thân bình dân bách tính, từ đó đi cự tuyệt Khách Minh hứa hẹn lợi ích khổng lồ, vậy đơn giản chính là đồ đần mới có thể làm ra được sự tình. Lúc này, coi như Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết cũng không khỏi khẩn trương, cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng minh bạch, dụ hoặc này đích thật là rất rất lớn. Ngô Hữu Chính làm người trải qua sóng gió cũng biết, thế gian chưa từng có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, coi như Lý Thất Dạ thật làm ra lựa chọn, cùng Khách Minh bắt tay giảng hòa, Ngô Hữu Chính cũng sẽ không đi trách Lý Thất Dạ, dù sao, chỗ tốt như vậy, ai không biết động tâm, huống chi, hiện tại Lý Thất Dạ đã đem bọn hắn Minh Lạc Thành bình dân bách tính cứu được, Lý Thất Dạ có thể nói là cùng bọn hắn không thân chẳng quen, hắn hoàn toàn không có nghĩa vụ vì bọn họ Minh Lạc Thành chết đi bách tính báo thù, càng không có nghĩa vụ vì bọn hắn Minh Lạc Thành bình dân bách tính đi cùng Khách Minh đánh nhau chết sống. Đừng nói là Lý Thất Dạ, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại hắn đứng tại trên vị trí này, cũng giống vậy sẽ làm ra lựa chọn như vậy, sâu kiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, trong mắt ta, các ngươi cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu. Các ngươi cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, ta chém các ngươi, không phải vì ai báo thù, vẻn vẹn nhìn các ngươi không vừa mắt, chỉ thế thôi. Qua, nghe chút Lý Thất Dạ lời này, một mảnh xôn xao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt choáng váng, ở đây rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người lập tức đều mộng. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ sẽ cùng Bạch Nghiêm Thiên Khách bắt tay giảng hòa, tất cả mọi người sẽ coi là Lý Thất Dạ sẽ không lại truy cứu việc này, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vậy mà một tiếng cự tuyệt Bạch Nghiêm Thiên Khách chỗ tốt, mà lại dứt khoát lưu loát, không có chút nào lượng vòng chỗ trống. Hắn đây là điên rồi sao, có người mắt choáng váng, không khỏi lầm bầm nói ra, cái này, chuyện như vậy, chỉ có tên điên cùng đồ đần mới có thể làm được đi ra đi, liền xem như đồ đần cũng biết thế nào làm. Một khối lớn thịt mỡ đưa tới cửa, vậy mà không cần, nhất định phải cùng đối phương đánh nhau chết sống, cái này không khỏi quá ngu đi, người có thể làm ra sự tình như vậy, hoặc là tên điên, hoặc là đồ đần. Đệ nhất hung nhân, cũng chỉ có như thế cuồng bá người mới có tư cách xưng là đệ nhất. Một hồi lâu, có thế gia lão tổ không khỏi lấy lại tinh thần, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói ra, đây mới là người cuồng bá, không phải những phàm phu tục tử kia có khả năng so sánh. Có trí giả cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, Bạch Nghiêm Thiên Khách điều kiện như vậy, rất ít người có thể cự tuyệt được, người có thể cự tuyệt, vậy cũng là người có được đại phách lực, đại thực lực, đại trí tuệ, nhưng mà, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, cái này để người ta minh bạch, đệ nhất hung nhân, đích thật là không người có thể so sánh. Gặp Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, trong lúc bất giác, Lâm Diệt Tuyết nhiệt lệ đầy mặt, người nam nhân trước mắt này, là nàng trong cuộc đời vĩ đại nhất ghê gớm nhất nam nhân. Trên thực tế, lúc này Bạch Nghiêm Thiên Khách cùng mặt khác bốn vị thiên khách đều lập tức mộng một chút, so với Lục Bào Thiên Khách chịu thua nhận sợ hãi đến, điều kiện của hắn càng có sức thuyết phục, càng có thể khiến người ta tâm động, có thể nói, hắn đưa ra điều kiện là tràn đầy dụ hoặc, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ, lại là một tiếng cự tuyệt, bọn hắn đều lập tức ngây người, bọn hắn không nghĩ tới thế gian lại còn có như vậy người, không biết nói hắn là ngốc tốt. Hay là nói hắn điên cuồng tốt, tôn giá muốn thế nào? Thật vất vả lấy lại tinh thần, Bạch Nghiêm Thiên Khách trầm giọng nói ra, chỉ cần tôn giá nguyện bỏ qua cọc ân oán này, tôn giá ra cái giá, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Bạch Nghiêm Thiên Khách cũng rõ ràng bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên, không thể không nhịn đau cắt thịt, hiện tại bọn hắn muốn sống rời đi, vậy nhất định phải có thể làm cho Lý Thất Dạ hài lòng mới được, nếu không... Bọn hắn muốn chạy trốn, đó cũng là chuyện không thể nào, rất đơn giản, muốn mạng của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính các ngươi chặt xuống đầu lâu, ta cũng không cùng các ngươi Khách Minh so đo, cũng không đi truy cứu việc này, không diệt các ngươi Khách Minh. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, nói đúng hời hợt như vậy, lại bá đạo vô cùng, không có chút nào lượng vòng chỗ trống, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, tôn giá khinh người quá đáng. Lấn ta Khách Minh không người sao? Kim Giác Thiên Khách cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, không cần nói nhảm, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi năm người liên thủ lên đi, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, nếu như các ngươi có thể chịu đựng được, đó chính là các ngươi nhặt về một cái mạng, nhịn không được, đó chính là các ngươi chính mình học nghệ không tin. Lý Thất Dạ lười đi để ý tới, nhẹ nhàng khoát tay áo, gặp trong nháy mắt, đệ nhất hung nhân liền đàm phán không thành. Cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi cười khổ một cái, đây là người điên cuồng nhất trong những người bọn hắn thấy qua, như vậy hậu đãi điều kiện đều một tiếng cự tuyệt, nhất định phải đưa người vào chỗ chết không thể, mà lại song phương còn không có gì đại thù hận, người như vậy, thật sự là quá điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Kim Giác Thiên Khách bọn hắn năm cái lửa giận ngút trời, tức giận đến run rẩy, nhưng lửa giận này lại bị cắm ở trong lồng ngực, muốn phát lại không phát ra được. Trong lòng bọn hắn rõ ràng, bọn hắn liên thủ, dốc sức một kích, chỉ sợ cũng vô pháp chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng, hiện tại bọn hắn quay người đào tẩu, sẽ chỉ đã chết càng nhanh, dù sao, đến bọn hắn loại cảnh giới này, một khi chiến ý đánh mất, rất dễ dàng bị cường đại hơn mình người chém giết. Tốt, rượu mời không uống, uống rượu phạt, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách. Tại thời khắc này, Lục Bào Thiên Khách cũng không thèm đếm xỉa, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chết là các ngươi, ta không có chuyện gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi quá để ý mình, còn cá chết lưới rách, ta 2-3 lần liền nghiền chết các ngươi. Bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, cái này lập tức để năm vị thiên khách tức giận đến run. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.